chi bằng chờ đến ngày yết bảng, để nàng ta đứng ra minh bạch, há chẳng phải hiệu quả gấp đôi. Cách chương.